yết hầu chấn động không khí. Truyền ra giọng bé gái non nớt như chuông bạc. Nha, rốt cuộc gặp được Hứa Ngân La trong truyền thuyết rồi. Tiểu hồ ly linh lung khéo léo. Trên cổ treo một cái túi da nhỏ bản bỏ túi. Biết nói tiếng người. Hồ yêu, biết thân phận chân thật của ta. Hứa Thất An thiếu chút nữa cho nó một bộ. Đại uy thiên long, trưởng, ánh mắt ở ngoài cửa sổ nhìn quanh một phen. Nói, tiến vào nói chuyện, tiểu hồ ly, hì hì, một tiếng, dẫm bốn cái chân ngắn nhỏ. Từ bệ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Ánh mắt Hứa Thất An truy đuổi con hồ yêu nhỏ này. Nhìn nó bước tứ chi tao nhã, đi đến bên bàn, ra sức nhảy, chưa thể nhảy lên mặt bàn. Cái bụng nhỏ va vào mép bàn. Ai ra, nó đau kêu một tiếng. Chi sau đạp loạn, rốt cuộc trèo lên bàn. Ngồi xổm xuống, trong đôi mắt đen lúng liếng lóe ra tò mò cùng hưng phấn. Quan sát Hứa Thất An. Quá gà rồi nhỉ, Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Là nương nương bảo ta tới. Tiểu hồ ly phát ra giọng bé gái như chuông bạc. Quả nhiên, trong lòng Hứa Thất An thầm nghĩ. Hồ yêu, hơn nữa biết thân phận của hắn. Quá nửa là yêu quái vạn yêu quốc. Bởi vậy vừa rồi nhịn xuống xúc động diệt yêu. Cho nên, hắn đứng ở trước bàn. Quan sát tiểu hồ ly lông xù đáng yêu. Ngươi vụng trộm lẻn vào nơi này. Không sợ bị người ta phát hiện. Tiểu hồ ly, hi hi, nói. Tốc độ cùng tiềm hành là lĩnh vực ta sở trường. Bằng không nương nương sao có thể phái ta tới đây. Dạ cơ tỷ tỷ nói. Hứa Ngân La liệu sự như thần. Nhìn rõ mọi việc. Sao đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Bởi vì trinh thám cần đủ nhiều manh mối. Cùng hiểu biết đối với sự vật. Ví dụ như ta không biết ngươi. Ta không thể nào phán đoán ngươi có phải một tiểu hồ yêu lộ em mờ ãng hay không. Lại ví dụ như ngươi tuổi không lớn. Cho nên ta sẽ hoài nghi ngươi bản lãnh không lớn. Không đủ cẩn thận. Hứa Thất An thuận miệng nói. Tiểu hồ ly bừng tỉnh đại ngộ. Đôi mắt như ngọc trai đen lập lòe tỏa sáng. Nâng vuốt lên vỗ mặt bàn một phát. Giọng thanh thúy nói. Thì ra là thế. Không hổ là Hứa Ngân La. Nói rất có đạo lý. Gọn gàng ngăn nắp. Người nói dạ cơ tỷ tỷ là ai. Nàng quen biết ta. Hứa Thất An ngồi xuống ở bên bàn. Rót cho bản thân một chén trà. Mau mau. Cũng cho người ta một chén. Tiểu hồ ly vỗ một bàn một phát. Thúc giục. Trong tiếng nước chảy rất khẽ. Hứa Thất An rót cho nàng đầy một chén. Tiểu hồ ly ghé lên cái mũi hồng hào. Vươn đầu lưỡi. Liếm rồi liếm. Liếm rồi liếm. Ngươi không biết biến hóa. Hứa Thất An kinh ngạc nói. Còn chưa biết. Tiểu hồ ly dịu dàng nói. Ta sai lầm rồi. Ngươi không phải gà. Ngươi là mới tập chơi. Vạn yêu công chúa phái ngươi tới đây làm chi? Trong lòng Hứa Thất An làm nhảm. Cách chương.